dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 24 giờ 24, ma thuật cấu thành thức độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, sát kiếp. Tập 23, ma thuật cấu thành thức độc. Chào buổi sáng các vị. Nhìn có vẻ tối qua các vị đã có một giấc ngủ an miên nhỉ. Tự giác làm lơ tầm mắt u oán đến từ hai quầng mắt thâm vì mất ngủ vi ma cùng Daf. Anh Kiệt nhìn chúng eo một vòng quan sát thấy ai ai tinh thần trạng thái cực kỳ no đủ, nàng gật đầu. Đã vậy chúng ta bắt đầu buổi tập luyện ngày hôm nay. Chúng eo nghe xong liền bắt đầu mặc lên bộ áo trọng lượng. Daf vi ma cùng Lily cũng vậy, chỉ là anh Kiệt bỗng nói. Riêng ba vị thì không cần. Tầm thường, luyện tập như thế này không có mấy hiệu quả với các vị. Nó chỉ làm mất thời gian mà thôi. Anh Kiệt nói xong nàng bầm ngón tay tạo thành một cái thủ ẩn. Theo sau tại chúng eo giật mình, ánh mắt trên thân thể nàng đột ngột mọc ra ba bóng người giống hệt nàng. Rồi chúng phóng ra đứng ngay ngắn bên cạnh nàng. Pháp thuật, phân thân, một người bỗng phân ra làm bốn người. Chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, các eo không kìm được tò mò nhìn một hồi. Không mất nhiều thời gian, anh Kiệt rất nhanh phân ra ba nhóm, tương ứng cho ba phân thân của nàng. Nhóm đầu tiên chính là chúng eo. Phân thân số 1 của nàng sẽ như thường chỉ dạy luyện tập cho bọn họ. Phân thân số 2 sẽ mang Lily. Với thiên phú chủ yếu ở tinh lực tức là ma thuật, kỹ nàng tất nhiên sẽ chỉ dạy huấn luyện cho cô nàng này về ma thuật. Và phân thân cuối cùng sẽ dạy kèm cho cả hai người Daf và Vima. Hai cô nàng theo bản thông tin nàng nhìn qua, trí tuệ chi môn, thì cũng đủ hiểu họ thiên hướng về chiến binh và cung thủ hơn nhất là về kiếm. LV10 normal kiếm thuật thiếu chút nữa đạt nhất tinh. Coi như không tệ chút nào. Thế nên nàng sẽ dạy họ cách sử dụng kiếm cũng như làm thế nào để đạt được cảnh giới kiếm sư. Còn về nàng. Nàng còn một việc khác phải làm, nhưng nó không liên quan tới eo mà là một chỗ khác. Vì vậy nàng chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Nguyên nhân đơn giản là vì không hiểu tại sao gần đây mí mắt nàng cứ nhảy nhảy. Có gì đó nói cho nàng biết, có ai đó đang ý đồ xấu gì đó với nàng. Người bình thường có lẽ chỉ cho là đó chỉ là ảo giác. Nhưng với bán thần như nàng, mấy kiểu như vậy không khác gì tiếng chuông báo động. Nhắc nhở cho họ ai đó đang rình rập mình, làm họ phản ứng kịp thời chuẩn bị trước tình huống. Cho nên nàng mới phân thân bản thân ra. Một phần là để bảo vệ nơi này, một phần là đám eo này còn cần huấn luyện. Không thể bỏ xuống được. Nghĩ vậy nàng chớp mắt xuất hiện ở trung tâm ngôi làng. Theo đó, thiên nhãn, thiên phú được kích hoạt. Chớp mắt khí vận phong thủy của ngôi làng này tiến thẳng vào mắt nàng. Đây rồi. Quan sát một hồi nàng liền phát hiện ra long mạch của ngôi làng này. Dòng chảy ma lực ở nơi đó phát ra nồng đậm nhất. Bước thẳng lên ở ngay trên chỗ long mạch. Nàng dùng trong tay mình. Quyền trượng của Thượng Đế. Vẽ một vòng ma thuật. Vòng tam giác của Solomon. Một chút long ngữ xung quanh vòng tròn với vài ký tự run. Xong. Được rồi. Bắt đầu thôi. Biến đi. Biến đi. Kẻ mang trí tuệ. Tại vùng vô danh, người như kẻ mù. Tại rừng núi sâu, người như kẻ lạc. Nhìn vào vĩnh biệt No Man Land, vô nhân chi địa. Bốp, vỗ tay một cái, tức khắc dưới chân nàng vòng ma thuật phát sáng. Chớp mắt phóng đại thành một cái bao phủ cả ngôi làng này cùng với hàng trăm mét xung quanh nó rừng rậm. Theo sau một tấm chắn vô hình dựng lên, tức khắc cả dấu tích tồn tại của ngôi làng biến mất, đứng xa hay đứng gần đều không thể nhìn thấy hay tìm. Thấy được nó, như vậy là xong, làm xong, anh Kiệt gật đầu xem như hài lòng trước thành quả của mình. Sau đó nàng tiến bước rời đi, mặc dù không biết nơi mình sẽ đến là nơi nào, thứ mình cần tìm là gì. Nhưng có gì đó nói cho nàng biết, chỉ cần đi theo cảm giác là được, nàng sẽ tìm thấy thứ nàng cần tìm. Cùng lúc bản thể anh Kiệt rời đi, thì lúc này phân thân của nàng đang chỉ dạy cho Lily với chúng eo. Thế nào là ma thuật? Trước tiên chúng ta phải nói tới cái gì quyết định nên một ma thuật sư thực lực. Tiêu chuẩn có 3 cái. 1. Tinh lực chỉ số. Chỉ số này nhiều hay ít đều ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần. Ý chí, linh hồn cường độ, nguyên tố tương thích, năng lượng dung lượng, trí nhớ, đọc hiểu lý giải năng lực v.v. Càng thấp tinh lực chỉ số thì thời gian học tập đọc hiểu thấu hiểu một cái ma thuật càng dài và càng khó, cũng như sau này ma thuật uy lực, tốc độ thi triển, khả năng phát triển tiến bộ và ngược lại. Trong đó quan trọng nhất là khả năng kháng thức độc của tinh lực thuộc tính. Còn về thức độc là gì thì tại hạ sẽ nói sau. 2. Là ngài niệm chú vịnh sướng thuật thức có ngắn gọn cũng như hữu hiệu hay không? Có thể trong thời gian ngắn nhất đem ma thuật nguyên tử phương pháp hữu hiệu tạo đựng. Tận lực tránh cho dư thừa ma thuật phần tử không cần thiết dẫn trong cơ thể ma lực sử dụng thừa thải. Tránh né tình huống không đủ ma lực. Ví dụ là tại hạ đậy. Ngài có nghe tại hạ có niệm chú vinh xương ma thuật bao giờ không? Lily nghe vậy giật mình nhận ra quả đúng là vậy, ca thân nít nữ sĩ đúng là chưa từng niệm chú hay vịnh sướng ma thuật bao giờ. Lần nào cũng là sử dụng tức khắc vô ngâm ma thuật không? Nghĩ vậy Lily lòng có chút hướng tới. Không cần niệm chú thi triển ma thuật. Cỡ nào mạnh mẽ trí tuệ. Và thứ ba, anh Kiệt chợt dừng lại. Nàng nhìn Lily nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. Cái này còn hơi sớm với bệ hạ ngài. Chờ đến khi nào ngài đạt tứ tinh cảnh giới. LV 301, tại hạ sẽ nói cho ngài. Tiếp theo chúng ta sẽ học là ma thuật như thế nào tạo thành. Đầu tiên cái gọi là ma lực. Nó nguồn năng lượng không phải là đến từ trong cơ thể chúng ta. Mà là từ trong đại khí. Ma thuật nguyên tử. Tức là thế giới thiên địa năng lượng nguyên tử. Ma thuật nguyên tử. Là dựa theo một phương thức đặc biệt sắp xếp sắp hàng thành một ma thuật phần tử. Mà ma thuật phần tử chính cơ sở để tạo thành ma thuật. Ma thuật phát động yêu cầu có được tương ứng thuộc tính ma thuật phần tử xếp sắp mà thành. Muốn phát động một ma thuật, ta cần thiết gom đủ có được cái ma thuật thuộc tính ma thuật phần tử của thuật này. Lại niệm hay vinh xương ra. Ma thuật công thức, đem các phần tử này sắp thành hàng chú ngữ. Ví dụ như, ngài muốn thi triển một cái thủy lốc xoáy ma thuật thì yêu cầu có 6 thủy thuộc tính làm chủ ma thuật nguyên tử cùng 5 cái phong thuộc tính phụ ma thuật nguyên tử. Như vậy, bệ hạ liền yêu cầu trước tiên phải tìm trong đại khí 3 cái thủy cơ sở ma thuật nguyên tử cùng 2 cái phong thuộc tính ma thuật nguyên tử. Sau đó cấu thành thủy ma thuật phần tử. Anh Kiệt nói xong vươn ngón tay nháy mắt xung quanh nàng, thủy nguyên tố phong nguyên tố bị nàng kéo tới. Sau đó lấy ma lực trong cơ thể nàng làm vật dẫn kết hợp lại với nhau thành một khối nước lớn lơ lửng trước đầu ngón tay của nàng. Làm xong sau đó nàng nói tiếp. Lại dùng 3 cái thủy thuộc tính cùng 2 phong thuộc tính nguyên tử còn lại cấu thành thủy và phong ma thuật phần tử, sau đó kết hợp với trước đó thủy ma thuật phần tử. Từ đó mà ma thuật thủy lốc xoáy. Từng tia màu xanh lục và lam năng lượng tiến thẳng vào khối nước. Chớp mắt trước mặt nàng khối nước bắt đầu uốn éo dần dần hình thành một cái lốc xoáy nước. Nhưng mà, như vậy sẽ tạo thành pháp có một vấn đề nghiêm trọng. Ví dụ như thủy lốc xoáy, ma thuật này. Nó vốn chỉ cần 2 thủy và 3 phong thuộc tính nguyên tử là có thể hình thành tương tự kết quả như 6 thủy 5 phong của thủy lốc xoáy, ma thuật. Này, anh Kiệt nói xong. Một cái lốc xoay khác nháy mắt hình thành, nhưng lần này nó thành với 2 đốm xanh lam và 3 đốm xanh lục. Và tốc độ hình thành còn nhanh hơn so với cái đầu tiên. Như vậy liền đã lãng phí 4 cái thủy nguyên tử cùng 3 cái phong nguyên tử. Lily nghe xong liền nói. Đúng vậy, nếu vậy tất nhiên tạo thành lãng phí. Không chỉ về tinh thần mà còn cả trong cơ thể ma lực nữa. Loại hiện tượng này ở giới ma thuật được xưng là ma lực lan tràn, nó là mỗi cái vào nghề ma thuật sư với số lượng ma lực hữu hạn, với tri thức hiểu biết hữu hạn thống hận. Cho nên, từ xưa đến nay các ma thuật sư đều đang và vẫn đang tiếp tục không ngừng sửa chữa cùng khai sáng càng thêm đơn giản mà hoàn mỹ. Ma thuật công thức của riêng mình để giải quyết ma thuật lan tràn ra vấn đề. Và thú vị ở chỗ, vì sự tồn tại của ma lực lan tràn. Đã có một luật bất thành văn trong giới ma thuật sư được hình thành. Anh Kiệt giống như nghĩ đến một chuyện gì đó thú vị. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Luật bất thành văn, đó là gì vậy ca thân nít các hạ? Đó là với mỗi một ma thuật sư, nếu một ngày họ có chỉ dạy một người học đồ, thì ma thuật đầu tiên mà họ dạy cho phải là ma thuật dẫn đến ma lực lan tràn, và tuyệt đối sẽ không chỉ dạy họ cách giải quyết vấn đề. Tại sao họ lại làm vậy? Một là để học đồ cảm nhận được cái cảm giác của ma lực lan tràn, ma lực không đủ, ma thuật công thức không đúng, sai sót, cảm giác là như thế nào. Hai là không chỉ dạy họ cách giải quyết. Một mặt là để dạy dỗ học đồ tự động tìm tòi cách giải quyết, rèn luyện họ tạo một thói quen nghiên cứu. Một mặt là để cho họ biết như thế nào là ma thuật sư thực thụ. Nghiên cứu ma thuật công thức, phát hiện ma thuật phần tử mới để lại cho người đời sau quý giá tài phú. Giờ chúng ta nói về thức độc, đi, thức độc, hay còn gọi là poison of skill, độc của kỹ năng hay chiêu thức, mang theo một chút kỳ dị biểu tình. Anh Kiệt chậm rãi nói, mà nghe nàng lời nói, Lily cũng lẩm bẩm nói, thức độc, kỹ năng hay chiêu thức mà cũng là có chứa độc tính sao? Phải, skill, có độc, nó là thứ tồn tại trong với hết thảy mọi kỹ năng chiêu thức. Bất kể là cái thiện tính nhất hay ác tính nhất, chúng đều có thức độc, độc tính, sẽ đối với tinh thần của người học tạo thành bất đồng trình độ tổn hại cũng với nhau, tùy vào đặc tính của kỹ năng đó mà biểu hiện chúng. Độc cũng khác nhau. Chúng ta lấy là quang minh hệ ma thuật thánh quang hồi phục ví dụ đi. Nếu thuật này yêu cầu tinh lực chỉ số 50 mới có thể học, và người học ma thuật tức chiêu thức kỹ năng này chỉ có chỉ số 40. Khi chúng độc nhẹ thì người này tâm trí trở nên sáng sủa, hướng thiện hơn. Nghe vậy Lily cảm thấy kỳ quái, sáng sủa, hướng thiện hơn không phải chuyện tốt sao? Còn nếu chúng độc nặng á, tùy theo từng tác nhân bên ngoài, hoặc là trở nên cực độ tôn sùng quang minh thánh thiện tới mức trở thành thánh nhân thánh mẫu, đúng nghĩa đen, hoặc là cảm thấy ngoài quang minh hệ tất cả hệ khác đều là dị loại. Và hãy tưởng tượng người bị chúng phải là một kẻ cực hung cực ác đi. Lily nghe xong liền rùng mình. Nàng bây giờ hiểu, thức độc, đáng sợ cỡ nào rồi. Lấy ví dụ khác, một kiếm tu chẳng hạn. Nếu kẻ đó học rèn luyện là minh kính chỉ thủy, loại kỹ năng khiến người luyện trở nên bình tĩnh tuyệt đối trong mọi tình huống. Người chúng độc nhẹ thì người đó tình cảm cảm xúc trở nên trì độn, không hiểu gì về cảm xúc của người khác. Còn nặng á, ha ha ha, hoàn toàn trở thành người vô dục vô cầu. Trong người không một thứ gọi là cảm xúc, như thế nào biểu hiện vui buồn các loại cảm xúc cũng không làm được. Lily cảm thấy không ổn. Nàng hỏi, vậy, thức độc, không phải là một kiểu tinh thần độc sao? Đúng vậy, có thể hiểu nó là như vậy. Có cách nào chữa trị nó không, ca thân nít các hạ? Anh Kiệt lắc đầu nói, theo hiểu biết của tại hạ, thì đến bây giờ thì vẫn chưa từng có ai giải được thức độc cả. Một khi đã trúng phải, trừ việc dừng tu luyện lại, chờ đợi đến khi tinh lực đạt tới đủ cao cùng với thời gian dài tu tâm dưỡng tính từ từ hồi phục lại ra thì không còn cách nào. Nhưng đừng lo lắng nữ vương bệ hạ. Dù chị không được thức độc, nhưng ta có thể đề phòng độc nó. Nếu bình thường không dựa vào ngoại lực trợ giúp, lấy người bình thường làm tiêu chuẩn chính xác phòng độc, thức độc, lưu trình là lấy 3 năm thời gian làm tiểu chuẩn. Trong 3 năm phải chậm rãi chặt chẽ và mức độ vừa phải học tập kỹ năng. Một bên để tinh lực thuộc tính thong thả phòng chống rửa sạch thức độc, làm tinh thần linh hồn có nhất định đề kháng được thức độc, một bên hấp thu mang theo thức độc, kỹ năng. Nhưng mà trong quá trình này một khi không có đè nén được thức độc, dụ hoặc, trái với lưu trình nhanh chóng học tập, vậy kẻ học sẽ bởi vì độc tố tích lũy quá nhanh chóng mà trúng độc. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay, hãy cho một like, yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại. PS, tác là người rất thích đọc comment. Nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện. Cảm ơn mọi người. Love you all. Cách chương.